Chương 1341, trấn áp. Bây giờ Tử Thủ Đức đang nhắm mắt tiếp thu truyền thừa, coi như phát hiện di động ở sau lưng, trong thời gian ngắn cũng không cách nào ngăn cản, có thể nói bọn hắn tựa chọn thời cơ cực kỳ xảo điệu. Tượng Sinh, ngươi điên rồi sao? Đặng Thiền Ngọc nhìn một bán thánh hậu kỳ của Tiệt giáo đang ngăn chặn mọi người xông lên cứu viện, tức giận quát, sư tỷ thứ lỗi, nhận được ân huệ của người, không thể không báo đáp. Người kia cười bất đắc dĩ, thần sắc có chút u buồn, chỉ là rất nhanh liền gạt qua sau đầu, thân thể biến hóa, lại hóa thành một con voi lớn có chín ngà, toàn thân trắng ngọc, nhìn vừa xinh đẹp lại vừa uy mãnh, cửu ngà bạch tượng, rống. Tượng Sinh ngửa đầu rống lớn, cái vòi mang theo lực lượng nhục thân mạnh mẽ quất qua, đánh cho không khí nổ đùng, làm đám người Đặng Thiền Ngọc biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Bên kia, đệ tử của Lý Gia cũng ra tay, trong mắt tràn ngập điên cuồng, giống như đã mang theo ý quyết tử, liều mạng trọng thương cũng ngăn cản không cho đám người Ninh Nghị lao tới cứu viện. Khóe mắt của Kim Tra muốn nứt, giận dữ gầm thét, Độn Long Thung vung lên, hình giống như một cây nọc, ba vòng kim can giãn ra, muốn trói tên đệ tử Lý Gia kia lại. Ánh mắt của Tử Thụ Đức lấp lóe, như nghĩ tới điều gì, sau đó nhìn về phía Tỷ Tâm. Tỷ Tâm chậm rãi đứng dậy, lau vết máu ở khóe miệng, cười lạnh nói. Thắng làm vua, thua làm giặc, bị ngươi tính kế, chúng ta thua không có gì để nói. Còn chưa dứt lời, cả người hắn đã bộc phát ra huyết khí mạnh mẽ, quần áo nổ tung, cơ thịt trở nên cuồn cuộn, nhưng lại có dấu hiệu giải thể. Lý Thế, ngươi là muốn hại Lý gia ta bị tru di cửu tộc sao? Một tra nghiến răng nghiến lợi, Ngô Câu kiếm không chút lưu tình chém tới. Lý gia sinh ra một phản đồ là Na Tra đã đủ khổ rồi, đoạn thời gian qua phụ thân ở Ải Trần Đường chịu áp lực rất lớn, nếu hiện tại lại có thích khách ám sát thiên tử, huynh đệ bọn hắn quả thật không dám tưởng tượng hậu quả. Bên kia, hai tên bán thánh đỉnh phong tốc độ cực nhanh, trường đao không chút lưu tình chém xuống, mắt thấy Tử Thụ Đức đã tai kiếp khó thoát. Nhưng lúc này, Tử Thụ Đức vốn đang đắm chìm ở trong truyền thừa đột nhiên mở mắt, phốc, phốc. Cùng là bán thánh đỉnh phong, nhưng thực lực của hai người và Tử Thụ Đức lại cách xa nhau quá lớn, kia thật là bán thánh sao, quả thật có thể địch lại thiên thánh sơ trung kỳ rồi. Trong mắt hai người tràn ngập kinh hãi, còn có tuyệt vọng. Tử Thụ Đức tay cầm hư vô đỉnh, thần sắc lạnh lẽo đảo qua toàn trường, thấy Lý Thế và Tượng Sinh đã bị mọi người trấn áp, liền nhìn hai người nằm dưới đất phun máu. Tỷ Tâm, Đào Lập, thật không nghĩ tới, thật đúng là không nghĩ tới, nói đi, vì sao các ngươi phản bội ta, ta có chỗ nào đối đãi không tốt với các ngươi sao? Không giống Lý Thế và Tượng Sinh, kia là người thế lực khác, cho dù ra tay ám sát, Tử Thụ Đức cũng không ngoài ý muốn, nhưng Tỷ Tâm, Đào Lập, một người là con cháu hoàng tộc, tử đệ của hoàng thúc Tỷ Cang, một người là Tâm Phúc, làm bạn tu hành với hắn từ nhỏ, có thể nói thân như huynh đệ, nhưng cuối cùng lại là hai người này ra tay hành thích hắn. Đào Lập vừa hộc máu vừa cười khổ, thần sắc tràn ngập bất đắc dĩ và hoài niệm. Thái tử đối đãi ta như huynh đệ, lòng ta cũng rất cảm kích, đáng tiếc, mệnh ta trước giờ vốn không do ta quyết định. Sau đó toàn thân hắn dâng lên hỏa diễm hừng hực, lửa này màu đen, như có thể đốt cháy vạn vật thế gian. Đây chính là hư vô hắc hỏa, chỉ có hư vô trưởng khống giả mới có thể luyện thành, cực kỳ quỷ dị, có thể luyện hóa hết thảy thành hư vô. Hai bán thánh đỉnh phong kia giật mình, bất quá bọn hắn không lùi bước, mà tay cầm trường đao thánh khí, pháp bào trên người nổi lên ánh sáng, miễn cưỡng ngăn cản hắc hỏa. Hiển nhiên trước đó bọn họ đã dự liệu được loại tình huống này, hơn nữa nghiên cứu chiêu số của Tử Thụ Đức rất kỹ, chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Chỉ là lúc này, hư vô đỉnh đột nhiên xuất hiện, Tử Thụ Đức xoay người, một tay nắm chân vạt, hung hăng nện xuống. Oanh! Hai người kinh hãi, Tử Thụ Đức không phải đang tiếp thu truyền thừa sao, sao lại có thể ra tay? Bởi vì sự tình quá bất ngờ, bọn hắn làm sao tránh thoát được, trong nháy mắt bị đập trúng, toàn thân chấn động, miệng phun máu tươi, cả người giống như bao cát ngã ở trên mặt đất. Lúc này ánh mắt Đào Lập trở nên đen nhánh, thần sắc dãy dụa, cuối cùng trực tiếp cắn chóp lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, hiển nhiên là phát động bí pháp nào đó, cả người tràn ngập ma diễm, sát khí ngút trời. Ánh mắt của Tử Thụ Đức nheo lại, không dám có chút khinh thường, toàn lực vận chuyển lực lượng trong người, hư vô đỉnh trở nên lớn hơn 10 trượng, phía trên bộc phát lực lượng hư vô kinh khủng, nếu như ở bên ngoài, chỉ sợ không gian đã sớm bị đánh phá, tiên thông với thế giới hư vô. Đồng thời tay trái hắn lại xuất hiện một thanh bội kiếm, thân kiếm dài 2 thước, lại rộng hơn gang tay, nhìn giống như đá phiến gieo đục sơ sài tạo thành, nhưng lại mang theo uy năng khủng khiếp. Oanh, phốc, hư vô đỉnh giống như thái cổ thần sơn đập xuống, thân thể Đào Lập bị đập nát bét, ngay cả thần hồn cũng không thể chạy thoát, bị lực lượng hư vô luyện hóa sạch sẽ, chỉ còn một viên tiên nguyên bán thánh cấp lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ là hai người kia dù sao cũng là bán thánh đỉnh phong, lại kích hoạt bí pháp liều mạng, Tử Thủ Đức giết xong Đào Lập, thạch kiếm lại hơi trì hoãn một chút, tuy xuyên qua trái tim của Tỷ Tâm, nhưng lại không thể miểu sát, chỉ thấy hắn gầm lên, tiếp tục. Cất bước, trường đao thánh khí trong tay bổ vào đầu Tử Thủ Đức, thái tử cẩn thận, đám người ninh nghị hét lớn, thần sắc kinh hãi. Chương 1342, kinh biến. Trong lúc nguy cấp, Tử Thủ Đức chỉ có thể bỏ qua thạch kiếm, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, chỉ nghe xoẹt một tiếng, tuy tránh được đầu lâu, nhưng tay phải cầm hư vô đỉnh lại bị chém đứt, cả cánh tay mang đỉnh bay tên không trung, máu tươi tung tóe. Mặc dù trọng thương, nhưng thần sắc của Tử Thủ Đức không chút lo lắng, bởi vì lúc này hắn đã lui ra sau, đám người ninh nghị lại đang xông tên, Tỷ Tâm không có cơ hội xuất thủ với hắn lần nữa. Ai biết lúc này, dị biến lại nảy sinh, chỉ thấy dưới chân hắn nổi lên vô số minh văn, trong nháy mắt cấu thành trận pháp, hoàn toàn ngăn cách thiên cơ, còn ngăn cách giữa hắn với đám người ninh nghị. Tử Thủ Đức biến sắc, trong tiên hiền điện, làm sao có thể xuất hiện trận pháp như thế? Chỉ là còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, một đạo kiếm quang vạch phá không gian, chém về phía mi tâm, trực chỉ thần hồn của hắn. Tử Thủ Đức mất đi cánh tay phải và hư vô đỉnh, người vốn đã bị thương, sự tình lại quá bất ngờ, hắn không cách nào kịp phản ứng, hơn nữa cho dù kịp phản ứng, cũng sẽ chậm nửa nhịp. Bởi vì cùng lúc, một tấm gương lơ lửng ở trên đỉnh đầu, tấm gương kia rất cổ lão, mặt kính hình tròn, phía ngoài do chính con kim long uốn lượn tạo thành khung, nhìn cực kỳ bá khí. Lúc này mặt kính phát ra ánh sáng bao phủ toàn thân Tử Thủ Đức, định trụ không gian, chấn nhiếp thần hồn của hắn. Côn Lôn kính. Trương Bách Nhẫn, hai mắt Tử Thủ Đức trừng lớn, như muốn lòi ra ngoài, trong tâm vừa khó hiểu vừa không cam lòng, Thái Vọng, ngươi điên rồi sao? Lão ẩu vội vàng lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng, nhanh chóng áp chế khí huyết sôi trào, sau đó lạnh lùng nhìn lão giả Thái Vọng vừa rồi ra tay với hai người kia. Lão giả chính giữa tên Thái Hạo, lão ẩu là Thái Hinh, cùng Thái Vọng đều là cường giả cùng thời với Thái Đinh Thiên Tử, tu vi đạt tới Chí Thánh Hậu Kỳ, giữ chức Đại Tế Tư, chuyên môn phụ trách bảo vệ tổ địa an toàn. Bọn hắn chính là nội tình của Thương Triều, không nghĩ tới hôm nay lại có một người làm ra sự tình phản bội gia tộc như vậy. Thái Hinh trợn to mắt, thần sắc không cách nào tin được. Thái Vọng cuồng tiếu. Thái Hạo, ngươi không hổ là đại tư tế, ánh mắt còn rất tinh, nhanh như vậy đã nhìn ra đầu mối. Thái Hinh vẫn không thể tưởng tượng, vì sao một vị chí thánh bị đoạt xá, lại có thể lẫn vào tổ địa của Thương Triều, mà không ai phát hiện được. Này hoàn toàn nằm ngoài lý giải của nàng. Lão ẩu ở bên cạnh kinh hãi, cả người bộc phát ra thánh quang chói mắt, dưới chân hiển hóa thánh vị 65 cánh, muốn bảo vệ mình lui ra ngoài. Đáng tiếc vẫn chậm một bước, lão giả kia ra tay quá nhanh, lại sớm có dự mưu, nên cho dù nàng lập tức phản ứng, cũng bị phất trần đạo khí của hắn quất trúng, phun máu bay ra ngoài. Sương máu hội tụ, lại biến trở về hình dáng của lão giả chính giữa, nhưng lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, khí tức phù phiếm, hiển nhiên là bị thương cực nặng. Vừa rồi chỉ một chút xíu nữa thôi, là đối phương có thể phá thức hải của hắn, đánh tan thánh hồn, lúc ấy cho dù không chết, cũng sẽ bị thương càng nặng, không có chút lực lượng phản kháng, Thái Hinh nói. Ngươi điên rồi sao, chẳng lẽ ngươi quên huyết mạch chảy trong người mình là của Ân Thương tộc, Tây Kỳ sẽ thu nạp ngươi, quả thật là chuyện cười. Thái Hạo nhìn chằm chằm Thái Vọng, thanh âm lạnh lùng nói. Hắn không phải Thái Vọng. Lúc này ở ngoài thiên hiền điện, ba vị chí thánh kia vốn nhắm mắt tĩnh tọa, chờ đợi Tử Thủ Đức tiếp thu truyền thừa xong lại mở cửa điện, đột nhiên như cảm ứng được cái gì, thần sắc đều kinh biến, vội vàng mở mắt ra. Đây là... Lão ẩu kinh dị hô lên. Lão giả ở chính giữa gầm lớn, muốn chết. Nói xong thân ảnh hắn mơ hồ, như muốn dung nhập vào không gian, nhưng đúng lúc này, lão giả ngồi ở bên cạnh hắn ánh mắt lấp lóe, bàn tay nâng lên. Lạnh lùng đánh ra một chưởng. Oanh. Thân ảnh của lão giả kia vốn đã sắp dung nhập vào hư không, lại bị đánh bật ra, bay về phía sau mười mấy dặm, thân thể nổ tung hóa thành sương máu. Thái Hạo nhìn xung quanh, phát hiện nơi này cũng có trận pháp che giấu thiên cơ, không phá được trận, là không cách nào liên lạc bên ngoài, hoặc sử dụng trận pháp cấm chế trong tổ địa diệt sát đối phương. Thái Vọng là một trong ba đại tế tư, một khi hắn quyết định ra tay, tự nhiên sẽ chuẩn bị rất đầy đủ. Thái Vọng tay cầm phất trần, bộ dáng tiên phong đạo cốt, nhưng lúc này ánh mắt hắn lại rất âm trầm, cười lạnh nói. Khí số của Thương Triều đã tận, Tây Kỳ mới là minh chủ, ta tự nhiên phải thuận theo thiên đạo, trợ giúp chân mệnh thiên tử đăng cơ. Chỉ có như vậy, mới có thể được số mệnh gia thân, tu vi càng tiến một bước, bằng không là không cách nào vượt qua lần kiếp nạn sắp tới ni này. Có thần khí xả tắc, có số mệnh kim long, có thánh niệm của các đời thiên tử, đừng nói là bị người đoạt xá, ngay cả bị người khống chế thánh hồn, cũng không cách nào che giấu được, trừ khi có thánh tôn nhúng tay. Có thánh tôn muốn nhằm vào Thương Triều. Trong lòng Thái Hinh nhịn không được trùng mình, cảm thấy Thương Triều ta sắp mạt vận rồi sao? Thái Hạo Kinh cảm thấy kinh khủng, bất quá rất nhanh, nỗi lòng của hắn bình phục, âm trầm nói, thánh tôn thì đã sao, hiện lại quy tắc thiên địa cải biến, thời đại thập cửu thánh tôn độc bá vũ trụ sắp kết thúc, đến lúc ấy thông thiên giáo chủ đột phá thánh tôn cảnh, vẫn có thể bảo hộ Thương Triều ta bất diệt. Thái Hinh cũng lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi nói, tuy ngươi đánh lén chúng ta trọng thương, nhưng muốn trấn áp hai chúng ta, này quả thật là si tâm vọng tưởng, chờ chư thánh của Thương Triều ta phát giác dị thường, đến lúc ấy ngươi ngay cả cơ hội đồng quy vu tận cũng không có. Chương 1343, lại là cửu cửu chí tôn thánh thể. Thái Vọng cười ha hả. Là không cần trấn áp các ngươi, chỉ cần kéo dài chút thời gian, là đại sự sẽ thành công, đến lúc ấy Thương Triều các ngươi không còn thần khí xả tắc, thì lấy cái gì xưng chính thống, tiệt giáo lấy tí do gì bảo hộ các ngươi. Ngươi, không cần nói nhiều, lập tức ra tay. Thái Hạo biết tình thế nguy hiểm, đối phương là muốn đoạt phong thần bản, một khi thành công, như vậy Thương Triều cũng xong, đại chiến lập tức bộc phát, từng đạo thánh quang chói mắt đan xen, uy năng hủy thiên diệt địa, chỉ là có trận pháp ngăn cách, khi cơ không thể lan truyền ra ngoài. Trương Bách Nhẫn từ trong không gian di ra, tay cầm hiên viên kiếm, từng bước một đi về phía đầu lâu của Tử Thụ Đức. Lúc này Tử Thụ Đức đã đầu thân khác biệt, thần hồn trọng thương, còn có rất nhiều tản mát ở trong không gian, bị thần quang của Côn Lôn kính giam cầm luyện hóa, chỉ sợ đã tới trình độ dầu hết đèn tắt. Trương Bách Nhẫn, Thụ Đức, tất cả ân oán, hôm nay kết thúc, ta đến tiễn ngươi đoạn đường. Trương Bách Nhẫn lạnh lùng nói, tư thái ngọc thụ lâm phong, tay cầm hiên viên kiếm, không chút lưu tình chém thẳng xuống. Tính cách của hắn chính là như vậy, làm việc dứt khoát, sẽ không dây dưa dài dòng, giống như lúc trước, đã quyết định cứu Dương Tiễn, vậy cho dù hạ mình bỏ ra nhiều hơn nữa, hắn cũng sẽ không nhíu mày. Đầu lâu của Tử Thụ Đức mở to mắt, trong mắt tràn ngập oán hận và không cam lòng, hắn dù trăm tính nghìn tính, cũng không thể tính được Trương Bách Nhẫn lại có thể lẻn vào tiên hiền điện mà không bị phát giác. Thật ra trước đó hắn đã nhận được mật báo, nói có đại nhân vật của Tây Kỳ đến Triều Ca bố cục nhằm vào mình, còn ẩn ẩn tiết lộ người kia là Trương Bách Nhẫn, cho nên mới bày cái bẫy ở Thọ Vương Phủ, chờ đối phương nhảy vào. Ai biết bắt được chỉ là sát thủ thánh cảnh của sát lục viên, nên hắn dự đoán, Trương Bách Nhẫn sẽ thu mua những người cùng mình tiến vào tiên hiền điện, cho nên lúc trước mới giả vờ đang tiếp thu truyền thừa, để bọn chúng ra tay, mà sự thật cũng đúng như hắn đoán, có tới 4 người ra tay ám sát, tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng xem như trấn áp được, ai nghĩ đến, Trương Bách Nhẫn lại vào được tiên hiền điện. Hơn nữa trận pháp ở trong tiên hiền điện là chuyện gì xảy ra? Trương Bách Nhẫn làm sao có thể bố trí được trận pháp ở nơi này? Tử Thụ Đức không phải người ngu, lập tức phát hiện ra vấn đề, trong Thương Triều có nội gián, hơn nữa thân phận của nội gián để hắn nghĩ mà sợ, vì vậy hắn tương kế tự kế, trước kéo đám kỳ nhân dị sĩ mà Tây Kỳ bồi dưỡng ra chịu chết, hấp dẫn lực chú ý của Tử Thụ Đức, còn mình thì lợi dụng con cờ mà phụ thân sớm bố trí, lẻn vào tiên hiền điện, trước giết Tử Thụ Đức, sau đó đoạt phong thần bản, lại thuận tay thôn phệ số mệnh kim long của Thương Triều. Kể từ đó, hắn sẽ nhất cử đột phá thánh cảnh, lại nắm phong thần bản trong tay, có thể từ từ lĩnh ngộ chư thiên phong thần kinh, một khi hắn thành công, như vậy không còn gì để nói, dù không thành công, về sau bố cục ở Tây Kỳ cũng sẽ dễ dàng hơn. Tất cả đều ở trong kế hoạch của hắn, đạt được mục đích mới là trọng yếu nhất. Tử Thụ Đức có lòng né tránh, chỉ là lúc này hắn đã lực bất lòng tâm, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Đột nhiên Trương Bách Nhẫn biến sắc, hiên viên kiếm đã chém ra một nửa lập tức biến chiêu, chém mạnh về phía sau, đồng thời Côn Lôn kính vốn đang luyện hóa thần hồn của Tử Thụ Đức lập tức chiết xạ ra quang hoa chói mắt, phong tỏa toàn bộ không gian trong phạm vi vạn dặm. Đây là đang ở trong không gian trận pháp nghen, Trương Bách Nhẫn bình thản nhìn hai mắt của Tử Thủ Đức, trong lòng lại nghĩ tới Cơ Phát, khóe miệng không khỏi nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Gia hỏa kia lại bắt đầu nhằm vào mình, một mặt phái mình đi triều ca chủ trì sự tình ám sát Tử Thủ Đức, nhưng một mặt lại âm thầm tiết lộ tin tức cho đối phương, bằng không Tử Thủ Đức làm sao có thể chuẩn bị kỹ càng như thế. Bất quá cho dù Cơ Phát có nghĩ nát óc, cũng không cách nào tưởng tượng được đối thủ của mình là ai, tất cả bố cục mà hắn bày ra, muốn đẩy mình vào chỗ chết, ở trong mắt Trương Bách Nhẫn không khác gì trò cười, là một trong ba vị tế tư. Nhưng điều này sao có thể, bọn họ là nội tình của Ân Thương tộc, là trụ cột của Thương Triều, trong người chảy là huyết mạch của Thành Thang, làm sao có thể phản bội tộc đàn của mình. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn không thể không tin, phía sau Trương Bách Nhẫn, không biết lúc nào, từ trong không gian đi ra một bóng người tạ tẩm, tay cầm thánh kiếm, trên đầu to tửng một ngọn quái đăng sáu mặt, phát ra ánh sáng ma mị, xua tan đi quang mang của côn lôn kính. Trương Bách Nhẫn chỉ cảm thấy toàn thân tạnh buốt, xung quanh ma khí mông tung, vô số tệ quỷ, yêu nữ, hung thú, hiển hóa, điên cuồng công phạt về phía hắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cả người hắn bộc phát ra kim quang sáng chói, một cổ khí tức duy ngã độc tôn càn quét, chấn tan tất cả ma khí và quỷ mị, hiên viên kiếm như lưu tỉnh chém về phía thánh kiếm của thân ảnh kia. Cửu cửu chí tôn thánh thể, đầu lâu của Tử Thủ Đức bị kiếm khí chấn bay ra xa, rất nhiều ý niệm thần hồn bị ma diệt, nhưng hắn vẫn cảm ứng được thể chất trong truyền thuyết kia, trong lòng không khỏi càng ghen ghét đố kỵ, ken, tia lửa tung lóe, từng dòng quy tắc kiếm đạo cụ tượng hóa. Chứng minh hắn đã đạt tới cảnh giới kiếm đạo thông thần tầng thứ tư, chỉ là đối thủ của hắn càng kinh khủng hơn, quy tắc kiếm đạo hóa thành vô số hư ảnh trường kiếm, điên cuồng gia trì vào kiếm chiêu, hơn nửa trên. Người đối phương còn bộc phát tử quang, cũng có khí thế duy ngã độc tôn lan tràn, thậm chí ẩn ẩn còn mạnh hơn hắn một chút, lại là cửu cửu chí tôn thánh thể. Chương 1344, ngươi đoán xem, đoán trúng có thưởng. Tử Thủ Đức như muốn phát điên. Hôm nay lúc sắp chết, hắn lại tận mắt nhìn thấy hai người có thê chất trong truyền thuyết kia. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác đẳng chát vô tận, vốn tưởng mình là thiên mệnh chi tử, nhất định có thể dẫn dắt Thương Triều khôi phục hào quang, thậm chí trở thành thiên đế, thống nhất tiên ma nhị giới. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy mới biết, mình ếch ngồi đáy giếng cỡ nào, đối phương có thể dễ dàng tiến vào tổ địa của Thương Triều, bày xuống rất nhiều bố cục, mà mình... thậm chí hoàng tộc đều không hề hay biết thế lực sau lưng hai người này lại khủng bố như thế nào, mình chết, không oan, này là do cảnh giới của hắn còn thấp, không cách nào từ trong khác biệt nhỏ bé nhận ra khí tức của Hồ Nguyên Vũ không giống bình thường. Người xuất hiện công kích Trương Bách Nhẫn tự nhiên chính là Hồ Nguyên Vũ, hắn nắm chuẩn thời cơ, vốn định cho đối phương một kích chí mạng, bất quá Trương Bách Nhẫn không hổ là nhân vật tương tai nắm giữ thiên đình, bản năng và kinh nghiệm chiến đấu không kém hắn chút nào. Tuy vẫn bị mình đè đánh, nhưng muốn trong thời gian ngắn trấn áp đối phương, hiển nhiên là không thể nào. Chỉ trong mấy hô hấp, hai người đã giao thủ hơn trăm chiêu, chiêu chiêu chí mạng, hung hiểm dị thường. Hồ Nguyên Vũ không thể không cảm thán tu vi của Trương Bách Nhẫn khủng bố, không hổ là thánh tử, thủ đoạn, thần thông, chiêu thức, đều diệu đến đỉnh phong, đánh đến hiện lại, hắn trừ chí tôn hỗn độn thể chưa kích hoạt hoàn toàn, cộng thêm phong thần ấn và chư thiên phong thần kinh chưa sử dụng. Thì tất cả đều đã dùng, không phải Hồ Nguyên Vũ không muốn dùng những ác chủ bài này, mà hắn cảm thấy, Trương Bách Nhẫn dám lẻn vào tổ địa của Thương Triều, thì nhất định có thủ đoạn an toàn lui thân, cho. Dù mình kích hoạt phong thần ấn, hoặc chư thiên phong thần kinh, cũng không có khả năng lưu hắn lại, chỉ bại lộ bí mật lớn nhất mà thôi. Thứ nhất là mình bọ ngựa bắt ve, lại có chim sẻ rình đằng sau, xém chút để mình nuốt hận lại chỗ. Thứ hai đối phương rõ ràng chỉ là bán thánh đỉnh phong giống mình. Nhưng vì sao thực lực khủng bố như thế, hắn rõ ràng đã thi triển tất cả thủ đoạn, lại không làm gì được đối phương. Lần đầu tiên trong đời, Trương Bách Nhẫn hoài nghi, mình thật là thiên mệnh chi tử sao? Nếu mình thật là thiên mệnh chi tử, vậy đối phương là ai? Thiên đạo sao? Trong lúc này hắn còn thử sử dụng âm dương khí, muốn xâm nhập câu thông hiên viên kiếm và côn lôn kính của đối phương. Đáng tiếc trong lúc giao thủ, ý niệm và tiên lực của Trương Bách Nhẫn khống chế pháp bảo. Âm dương khí của hắn còn chưa tới gần đã bị chấn tan. Hắn lại không biết, lúc này trong lòng Trương Bách Nhẫn càng nhấc lên kinh đào hải lãng, sợ hãi không gì sánh được, hơn nữa để hắn sợ hãi nhất là, hắn ẩn ẩn cảm thấy, đối phương còn chưa dùng hết toàn lực, một khi dùng toàn lực, mình chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm như hiện tại. Cái cảm giác này để hắn không cách nào tin được, hắn là ai, là hậu đại của Hồng Quân Thánh Tôn, có cửu cửu chí tôn thánh thể, tu luyện hóa đạo quy nguyên kinh, vừa ra đời còn có chí bảo như Hiên Viên Kiếm và Côn Lôn Kính Cộng Sinh, tương lai chính là thiên đế a, con mẹ nó, ông trời đang trêu đùa ta sao, vì sao trên đời lại có tồn tại nghịch thiên như vậy? Ngươi là ai, vì vậy chỉ có thể nói. Ngươi đoán xem, đoán trúng có thưởng, Trương Bách Nhẫn tranh thủ được một chút cơ hội thở dốc, nhịn không được mở miệng hỏi. Hồ Nguyên Vũ rất muốn nói anh vợ khỏe không, nhưng lại sợ chọc đối phương tức chết, như vậy về sau rất khó ăn nói với Giao Cơ và Dương Thiền, dù sao ở trong lòng gia hỏa bá đạo này, hai người kia đã là nữ nhân của hắn, ngươi. Ý của hắn là nếu đoán trúng, thì thưởng ngươi một đứa em rể ngoan, nhưng Trương Bách Nhẫn lại cảm thấy đối phương đang trêu đùa mình, trong lòng không khỏi giận dữ, hơn nữa hắn cảm thấy, hôm nay đại thế đã mất, có người này ở đây, mình không cách nào đoạt phong thần bảng. Vậy chỉ có thể lui trước, bằng không lại phát sinh biến số, như vậy tình thế sẽ càng bết bát hơn. Cộng thêm chỉ cần mình lui, Thái Vọng cũng sẽ nhanh chóng rút lui, khi đó chí thánh của Thương Triều tới, đối phương cũng không có thời gian thông vệ số mệnh Kim Long và đoạt phong thần bảng, cũng phải lập tức rút theo mình, là không ăn được, vậy ngươi cũng đừng hòng ăn, nghĩ tới đây, Trương Bách Nhẫn cắn răng, dùng thân thể tiếp một chưởng của Hồ Nguyên Vũ, cả người bay về sau, tranh thủ thời gian này, hắn lấy ra một ngọc giản, sau đó bóp nát, Côn Lôn Kính bị hắn thu lại, ở trong thánh quang. Sáng rực, thân ảnh của Trương Bách Nhẫn nhanh chóng mơ hồ, trước khi hoàn toàn biến mất, hắn nhìn Hồ Nguyên Vũ thật sâu, tạnh tùng nói. Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi. Hắn đương nhiên biết này không phải hình dáng thật của đối phương, trong thiên hạ không thể đột nhiên sinh ra một thiên kiêu khủng bố như thế, mà người này thay hình đối dạng, tén tén phúc túc hiến nhiên cũng như mình, đánh chủ ý tới phong thần bảng, như vậy phạm vi sẽ thu hẹp rất nhiều. Hồ Nguyên Vũ không có ngăn cản đối phương rời đi, bởi vì dù muốn ngăn cũng không ngăn được, trong thánh quang kia mang theo uy áp khủng bố, để hắn không dám tới gần, có thể ở nơi này mở ra hư không truyền tống. Hồ Nguyên Vũ không cần nghĩ cũng biết ngọc giản này xuất từ tay ai, khó trách Trương Bách Nhẫn dám lẻn vào Tiên Hiền Điện, muốn trộm đi phong thần bảng, người có chỗ dựa lớn phải bá khí như thế, rất có phong phạm của mình nha, sau đó nhìn về phía xa, trận pháp này ngăn cách Tiên Hiền Điện. Thành hai phần, một bên là đám người Đặng Thiền Ngọc, bên này là Tử Thủ Đức, còn có tế đàn bằng tiên linh cực phẩm kia, chật chật, may mà không có ba con yêu tinh kia ở đây, bằng không nhìn thấy khối tiên linh cực phẩm lớn như thế. Chúng không nghĩ cách cậy lên mang đi mới lạ, hiện lại Hồ Nguyên Vũ không có thời gian để ý tới thứ vặt vảnh này, cất bước đi lên tế đàn, đưa tay chộp về phía phong thần bảng. Chương 1345, Tử Thụ Đức kinh hoàng. Xa xa, Tử Thụ Đức nhìn thấy tình cảnh này, dù thần hồn hắn sắp tiêu tán cũng không nhịn được cười ra tiếng. Đúng là không biết không sợ, tế đàn kia là chí bảo của Ân Thương tộc ta, khí tinh của nó chỉ thừa nhận người có huyết mạch Ân Thương tộc. Huống hồ còn có số mệnh Kim Long đang bảo vệ phong thần bảng, ngươi chỉ là bán thánh đỉnh phong, lại dám di tên tế đàn, còn muốn lay phong thần bảng, ha ha ha, chờ chết, chết, con mẹ nó, đây là tình huống gì? Tử Thụ Đức trợn tròn cặp mắt đã dần dần mất đi thần thái, thần sắc không dám tin nhìn hình ảnh trên tế đàn, chỉ thấy tế đàn phát ra quang hoa nhẹ nhẹ, có chút run rẩy, giống như hân hoan kích động, số mệnh Kim Long thì như cúng con, ve vẫy cái đuôi. Khuôn mặt trước giờ uy nghiêm lạnh lùng, hiện lại lại đầy vẻ nịnh nọt, nằm rạp ở dưới chân nam tử kia, còn lè lưỡi ra liếm chân đối phương, đây là cái tình huống gì, cho dù là phụ hoàng của hắn, khi gặp số mệnh Kim Long cũng phải cung kính thi lễ. Ngươi là số mệnh Kim Long A, là ý chí của vạn tộc ngưng tụ thành, sao có thể tiện như vậy, càng để hắn kinh khủng là, phong thần bản lại không hề phản kháng bàn tay của nam tử kia, mà từ từ mở ra, bên trong có tử quang tràn ngập. Một cổ khí tức uy nghiêm thần thánh bao trùm bốn phương. Thần hồn của Tử Thụ Đức vốn đã tới bo biên giới hoàn toàn hủy diệt, sắp tiêu tán, lại được cổ khí tức kia hội tụ, tôi kéo tới. Đây là... Thần hồn của Tử Thụ Đức rất mờ, giống như sương khói, có thể nghĩ nếu không phải lực lượng của phong thần bản thần kỳ, thì hắn sớm đã hồn phi phách tán, lúc này trong thức hải của Hồ Nguyên Vũ, hình ảnh thiên đế phong thần lại xuất hiện, bất quá lần này hình ảnh càng dài hơn. Hắn nhìn thấy có một vị thiên nữ mặc váy trắng, tay nâng khay ngọc, trên khay đặt một cây bút, chính là chúng sinh bút mà lúc trước hắn ở Cửu Thiên Huyền Nữ cung nhìn thấy. Hồ Nguyên Vũ mở mắt, trong mắt tràn ngập uy nghiêm. Tử Thụ Đức nhận ra ánh mắt này, hắn từng ở Kim Quy di tích nhìn qua mấy lần. Hồ Nguyên Vũ. Tử Thụ Đức lắp bắp, giống như khó tin, lại giống như mở ra được mây mù, tất cả nghi hoặc đều tan biến. Từ sau khi biết Thục Trường Minh chính là tu sĩ Lạc Hồng Tinh phi thăng, Thương Triều liền lập tức điều tra người này. Đáng tiếc Âu Cơ Thánh Tôn có pháp lệnh, cho nên thánh giả không dám dùng biện pháp cấp tiến, nhưng tin tức thu về vẫn rất nhiều. Trong đó có nói người này thiên tư nghịch thiên, phía sau có rất nhiều đại nhân vật chống đỡ, là thiên kiêu có tư cách tranh thiên tử vị mạnh nhất Nam Phương tiên giới. Nhưng sự tình làm Tử Thụ Đức chú ý nhất là Hồ Nguyên Vũ kia có nữ nhân duyên rất tốt, nghe đồn hai vị công chúa của tiên gia và thục gia đều có tình cảm với hắn, ngay cả Athena, Hestia, Hằng Nga và cửu thiên huyền nữ Thủy Thiên Hoa cũng cùng hắn quan hệ không rõ, này tự nhiên để con dâm trùng như Tử Thụ Đức khó chịu, thậm chí từng sinh ra ý nghĩ, sau khi giải quyết Tây Kỳ xong, sẽ cho quân xuôi nam tìm đối phương tỉ thí một trận. Thiên đế cầm chúng sinh bút, đạp bước đi lên không trung. Hình ảnh tiêu tán, biến thành vô số văn tự chui vào thần hồn của Hồ Nguyên Vũ. Trong trận pháp, sau lưng Hồ Nguyên Vũ hiện ra hư ảnh thiên đế, tay cầm chúng sinh bút, nhưng theo thời gian, hư ảnh kia lại càng lúc càng ngưng thực, đế uy cũng càng khủng bố hơn, chính là phong thần bản. Mặt ngoài phong thần bản theo hình tứ linh triều tông, cực kỳ sống động, giống như muốn từ bên trong bay ra, hóa thành tứ linh thật sự. Mặt trong lại hoàn toàn mơ hồ, tràn ngập khí tức hỗn độn, không cách nào nhìn rõ. Tử Thụ Đức nhìn thấy cảnh này, hồn thể run rẩy kịch liệt, cuối cùng nhịn không được quỳ xuống. Thiên đế. Lúc này trong mắt hắn đã không còn oán hận, không cam lòng, mà biến thành sợ hãi, sùng kính, ngưỡng vọng. Nàng đi tới trước mặt thiên đế, cung kính thi lễ, nâng khay ngọc lên. Thiên đế nhận lấy chúng sinh bút, hình như còn nhìn vị thiên nữ kia mỉm cười một cái, chỉ là hình ảnh quá xa, lại mơ hồ, nên không cách nào xác định. Một cuốn lụa vàng, bộ dáng rất giống thánh chỉ của hoàng đế, nhưng càng thêm tinh xảo bay lên, từ từ trải rộng ở trong không gian, lấy kiến thức của hắn làm sao không biết, đối phương đã lĩnh ngộ được chư thiên phong thần kinh, nhận chủ phong thần bản. Mà ý nghĩa khi nhận chủ tứ bảo, tu luyện chư thiên phong thần kinh, thì không cần nói cũng biết. Thiên địa cộng chủ, tiên ma chí tôn, cùng thiên đạo bình khởi bình tọa, có thể sắc phong chính thần, đây chính là thiên đế. Chỉ là bây giờ, nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng Tử Thụ Đức chỉ còn run rẩy, nào dám sinh ra ý nghĩ hảo huyền. Thậm chí còn ẩn ẩn chờ mong, Trương Bách Nhẫn kia đối đầu với tồn lại như vậy, về sau chỉ sợ kết cục còn khó coi hơn hắn. Nhưng hắn làm sao biết, Trương Bách Nhẫn người ta có em gái và cháu gái tốt, đã định trước tệ tắm cũng sẽ làm tổng quản thái giám rồi. Hồ Nguyên Vũ đưa mắt nhìn Tử Thụ Đức, nhìn thần hồn đối phương được lực lượng kỳ dị của phong thần bản ngưng tụ, không khỏi nhớ tới công năng của bảo vật này, chiêu hồn. Ở trong phong thần diễn nghĩa, chư tướng tử trận, dù hồn phi phách tán, phong thần bản vẫn có thể thu nạp chân linh, quy tụ thần hồn tản mạn khắp nơi trong thiên địa, đưa vào trong bản thành tựu thần vị, có thể nói cực kỳ nghịch thiên. Tuy hiện lại mình còn chưa thể sắc phong chính thần, nhưng đã nhận chủ phong thần bản, vừa rồi hơi điều động lực lượng của nó, lại vô tình giúp Tử Thụ Đức thoát chết, hơn nữa trở thành linh hồn đầu tiên được nó thu nạp, đâu cũng là thiên ý, trong thiên cơ, sao? Khi gia hỏa này chết cũng được lên phong thần bản, phong làm thiên hỷ chính thần, chỉ khác ở chỗ, trong phong thần diễn nghĩa, hắn là người lên bản cuối cùng, còn ở thực tế, lại là người lên bản đầu tiên. Chương 1346, vị trí này ngươi không ngồi, thì ai ngồi? Thấy Hồ Nguyên Vũ nhìn mình, thân thể tinh hồn của Tử Thụ Đức run rẩy, đầu cúi rạp xuống đất. Bái kiến thiên đế. Hồ Nguyên Vũ hơi kinh ngạc, vì không nghĩ tới tâm thái của gia hỏa này còn thích nghi nhanh như vậy, chỉ là nghĩ tới thành tựu của mình hiện lại, đối phương có tư thái như thế cũng không có gì lạ, tởi vì cho dù đối phương là thiên tử, khi đối mặt thiên đế chí tôn, cũng phải cúi đầu xưng thần, ai dám tranh phong, khục khục, hiện lại ta còn chưa thành tựu đế vị. Ngươi gọi như vậy là hơi sớm rồi. Hồ Nguyên Vũ ho khan nói, tuy da mặt hắn dày, nhưng hiện lại có người xưng hắn thiên đế, hắn còn có chút gánh không được. Tử Thụ Đức lại tắt đầu, thần sắc tràn ngập cung kính. Không sớm, ngài nhận chủ tứ bảo, tu luyện chư thiên phong thần kinh, thành tựu thiên đế chỉ là sự tình sớm muộn, ta có thể ở trước người khác xưng ngài một tiếng thiên đế, đây chính ta phúc khí ta tu luyện không biết bao nhiêu đời. Xin thiên đế đừng ghét bỏ. Hiện lại Tử Thụ Đức đúng là rất sợ Hồ Nguyên Vũ ghét bỏ mình, sau đó lệnh phong thần bản đá hắn ra ngoài, như vậy không có lực lượng của phong thần bản bảo hộ, thần hồn của hắn nhất định sẽ nhanh chóng tan biến, chết đến không thể chết lại, nhưng nếu được Hồ Nguyên Vũ thu lưu, chờ đối phương thật trở thành thiên đế, dựng đài phong thần, như vậy chẳng phải mình cũng sẽ được một thần vị, ta biết thiên đế là chính nhân quân tử, thủ lễ nghiêm minh, không muốn ảnh hưởng tới danh tiết của mấy nữ nhân ở trong hậu cung kia, nhưng ta lại cảm thấy, các nàng có thể hầu hạ thiên đế ngài, là phúc khí tu luyện không biết bao nhiêu đời, làm sao sẽ sinh lòng ủy khuất, hơn nữa nếu thiên đế hóa thân thành ta, mượn nhờ lực lượng của số mệnh kim long tu luyện, hôm nay có thể nhất cử đột phá thánh cảnh, tu vi tăng mạnh, ngày sau đối phó tên tiểu nhân Trương Bách Nhẫn kia, cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hồ Nguyên Vũ trợn tròn mắt, cuối cùng cũng hiểu vì sao gia hỏa này lại được phong làm thiên hỷ chính thần, con mẹ nó, tư duy cũng quá cực phẩm rồi, cái vị trí này ngươi không ngồi, thì ai ngồi? Hắn nhịn không được nhớ tới thân thể mềm mại hoàng mỹ, dung nhân khuynh quốc khuynh thành, còn có mùi hương vương vấn khó phai của Khương Văn Sắc. Còn có đệ nhất hồ ly tinh đắc kỷ, vốn còn nghĩ không biết có nên ở lại Bắc Phương Tiên Giới chờ xem dung nhan của con hồ ly tinh kia như thế nào, nhưng hiện lại nếu mình thành Tử Thụ Đức, như vậy chẳng phải, nhưng bởi vì đã bị đưa lên bảng, trước khi phong thần, Tử Thụ Đức là không có khả năng tái tạo thân thể mới, cũng không thể rời phong thần bảng quá xa. Hắn có thể mang phong thần bảng bên người, sau đó rời Bắc Phương Tiên Giới, nhưng này không phải không có nguy hiểm, mệnh đăng của Tử Thụ Đức bất diệt, có trời mới biết Thương Triều có thủ đoạn gì lần theo hồn phách của hắn, cuối cùng tìm tới mình hay không. Mà để phong thần bản lại, chư thánh Thương Triều phát hiện hồn phách của Tử Thụ Đức ở bên trong, biết tứ bảo bị nhận chủ, như vậy tin tức nhất định không cách nào che giấu, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất truyền khắp tiên ma nhị giới, đến khi đó, hắn muốn tiếp cận thiên phạt và phong thần đài sẽ cực kỳ khó khăn. Nên phương pháp duy nhất là nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ trước một giây còn cười nói vui vẻ, sau một giây trong mắt lại lấp lóe hàn quang. Tử Thụ Đức là người thông minh, lập tức đoán được nguyên nhân, hồn thể run lẩy bẩy, đột nhiên trong đầu linh cơ khẽ động, vội vàng nói: "Thiên đế, thật ra còn có một phương pháp giải quyết, không nhất thiết phải diệt sát ta, hơn nữa phương pháp này đối với thiên đế ngài mà nói, còn là chuyện tốt." Hồ Nguyên Vũ thu liễm sát khí, nghi hoặc nhìn đối phương. Tử Thụ Đức không dám chần chờ, sợ mình nói chậm sẽ bị vị thiên đế hỉ nộ thất thường kia vô tình diệt sát. Lúc nãy ta nhìn thấy thiên đế biến hóa dung mạo, quả thật là không ai có thể nhìn ra vết tích, hơn nữa ngài có thể lẻn vào tiên hiền điện, tự nhiên là có biện pháp qua mặt chí thánh, lại thêm số mệnh kim long rất nhu thuận với ngài. Như vậy sao ngài không hóa thân thành ta, trở thành thiên tử của Bắc Phương Tiên Giới? Như vậy về sau ngài làm việc, không phải sẽ càng thuận lợi hơn sao? Ngài có thể sưu hồn ta, tìm hiểu toàn bộ ký ức của ta, lại có số mệnh kim long yểm hộ, như vậy khẳng định sẽ không ai nghi ngờ. Dù sao hiện lại hắn xem như đã chết, dù bị sưu hồn cũng chả ảnh hưởng gì, không cần lo lắng căn cơ hủy diệt, ngày sau tu hành không thể đột phá, phi, nếu sống sót, sau này lão tử là chính thần, còn cần tu luyện làm quái gì? Hồ Nguyên Vũ giật mình. Đúng vậy nha, lúc trước hắn bị rơi vào điểm mù suy luận, lại quên mất sự tình này, mình biến thành Tử Thụ Đức, này chẳng phải phương pháp giải quyết hoàn mỹ nhất sao? Thấy Hồ Nguyên Vũ ý động, Tử Thụ Đức cắn răng hạ quyết tâm, lại thêm một mồi lửa, tốt, vậy, khục khục, xem ra đây là phương pháp giải quyết tốt nhất, dù sao nhân tài như ngươi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta thật không nỡ hủy diệt, ngày sau nhất định ban ngươi thần vị. Để ngươi vì chúng sinh tam giới mà cống hiến một phần sức lực, vừa nghĩ tới đây, Tử Thụ Đức liền kích động đến hồn thể muốn tán loạn, thần vị a, đây là thứ mà bao nhiêu người mong muốn, cho dù là thánh tôn cũng khát cầu. Một oan hồn vất vưởng như hắn, lại có cơ duyên to lớn như vậy. Đột nhiên hắn cảm thấy, mình bị Trương Bách Nhẫn giết chết không có chút oan ức nào, ngược lại là phúc khí mấy đời. Hồ Nguyên Vũ không có đi để ý Tử Thụ Đức vuốt mông ngựa và tâm tình khoái động, mà đang nghĩ xử lý sự tình này như thế nào. Bởi vì thần hồn của Tử Thụ Đức được phong thần bản quy tụ, cho nên có thể tính là chưa chết, vì vậy mệnh đăng của hắn không dập tắt. Chương 1347, tất cả kết thúc. Hồ Nguyên Vũ ho nhẹ một tiếng nói: "Tạ ơn thiên đế, tạ ơn thiên đế, Thụ Đức nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngài." Tử Thụ Đức được Hồ Nguyên Vũ hứa hẹn, trong lòng kích động đến liên tục dập đầu. Không chỉ mạng nhỏ giữ được, còn có thần vị để cầm, cơ duyên này đến quá bất ngờ, ta thật quá hạnh phúc rồi. Về phần đám nữ nhân trong hậu cung, ha ha, thân là Thọ Vương, hắn không thiếu nhất chính là nữ nhân, đều là thứ lão tử chơi chán, xưa nay chẳng thèm ngó tới, nhưng hắn biết tâm lý nam nhân, cơm nguội của người này chính là phở của người kia, nên mới thử một chút, không nghĩ tới thật thành công. Xem ra vị thiên đế này cũng là đồng đạo với mình nha, hơn nữa để Hồ Nguyên Vũ thành thiên tử thương triều, Tử Thụ Đức cũng không phải chỉ nghĩ cho mình, còn có chút lòng trung thành với gia tộc, thử nghĩ nếu Hồ Nguyên Vũ thành thiên tử, đối phương sẽ để Tây Kỳ gia đàn đạp đổ lợi ích của mình. Cho dù ngày sau thành thiên đế, phân phong thiên tử, thần vị các phương, Hồ Nguyên Vũ nhớ tình cũ, cũng sẽ chọn đệ tử Ân Thương tộc, mà không phải dùng người Tây Kỳ. Sự tình sau đó tiền đơn giản, Tử Thụ Đức mở rộng thức hải, mặc cho Hồ Nguyên Vũ sư hồn, sau khi xong, hắn có chút suy yếu bay vào phong thần bản ngủ say, Hồ Nguyên Vũ thì thi triển di hồn bách biến đại ma kinh hóa thân thành hắn. Thấy tất cả dấu vết đều bị xóa sạch, Hồ Nguyên Vũ đang định ra lệnh cho số mệnh Kim Long phá trận, đột nhiên trận pháp rung rẩy kịch liệt, có người từ bên ngoài phá trận, vậy thì càng tốt, đỡ ta phải ra tay, hai vị tế tư, vừa rồi Trương Bách Nhẫn sử dụng trận pháp ngăn cách không gian, muốn ám sát ta, đoạt phong thần bản và thôn phệ số mệnh Kim Long của Thương Triều, hắn có thể bày trận pháp ở trong Tiên Hiền Điện, ta hoài nghi. Nói tới đây, hắn không có nói tiếp, chỉ là ánh mắt có chút thâm ý nhìn hai người. Càng như vậy, Thái Hạo và Thái Hinh càng không chút hoài nghi, còn cảm thấy vị thái tử này tâm trí không tệ, Thái Hạo truyền âm nói. Ngươi đoán không sai, Ân Thương tộc ta xuất hiện phản đồ, chính là Thái Vọng, hắn bị người đoạt xá, trong này còn có rất nhiều bí ẩn cần điều tra rõ ràng, hiện lại ngươi trước tiếp nhận truyền thừa, chờ việc này điều tra xong, Thánh Lão Viện sẽ báo cáo cho ngươi. Vừa rồi Thái Vọng giống như nhận được tin tức gì đó, nên không có tiếp tục ngăn cản bọn hắn, mà lập tức kích hoạt phù lục rời đi, hiện lại xem ra là do Trương Bách Nhẫn không thể giết Tử Thụ Đức, cảm thấy đại thế đã mất, nên mới truyền tin Thái Vọng, để đối phương rút lui. Thánh niệm của Thái Hạo và Thái Hinh qua thần điện, nhưng không phát hiện được bất kỳ dấu vết thiên cơ gì. Lúc trước Trương Bách Nhẫn đã xóa một phần, về sau Hồ Nguyên Vũ lệnh cho số mệnh Kim Long và phong thần bản xóa thêm lần nữa, bọn hắn có thể tìm ra cái gì mới lạ. Hồ Nguyên Vũ chủ động truyền âm cho hai vị thánh giả quanh. Qua không bao lâu, trận pháp vỡ nát, chỉ thấy trong đại điện, Tỷ Tâm và Đào Lập sớm đã chết, Tượng Sinh và Lý Thế bị phong ấn trấn áp, đám người Ninh Nghị, Đặng Thiền Ngọc, cung kính đứng ở một bên. Phía trước nhất chính là Thái Hạo và Thái Hinh, thần sắc hai người vốn âm trầm và lo lắng, đến khi trận pháp phá, nhìn thấy tình huống bên trong, cả hai mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, đồng thời có chút kinh ngạc, mà bọn hắn vì còn phải phá trận pháp, nên chậm trễ chút thời gian, lại lo lắng phong thần bản phải chăng vẫn còn, mới không có đuổi theo, chỉ truyền tin cho Đa Bảo Thánh Nhân, nhờ hắn truy đuổi giúp. Tuy Tử Thụ Đức chưa đột phá thánh cảnh, nhưng sau khi tiếp nhận truyền thừa, bước vào thánh cảnh không thành vấn đề, hơn nữa còn là thiên tử, có số mệnh Kim Long gia trì, cho dù lấy tu vi của Thái Hạo và Thái Hinh, cũng phải cho chút tôn trọng. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, thân ảnh hai vị chí thánh tan biến, đã rời khỏi đại điện, phong thần bản vẫn còn, mệnh đăng của Tử Thụ Đức vẫn còn sáng. Đám người Ninh Nghị, Đặng Thiền Ngọc cũng nhìn chăm chú, thần sắc mỗi người khác biệt, có vui mừng, có đăm chiêu, có lo lắng, nói chung cực kỳ phức tạp. Chỉ thấy lúc này Hồ Nguyên Vũ hóa thành bộ dáng của Tử Thụ Đức, đứng ở dưới tế đàn, phong thần bản đã cuộn lại, số mệnh Kim Long vây quanh nó, hắn một tay chống kiếm, một tay lau vết máu ở khóe miệng, khí tức có chút phù phiếm, nhưng cuối cùng là không nguy hiểm đến tính mạng, nếu phong thần bản và Tử Thụ Đức đều an toàn. Vậy bọn hắn cũng nên tiếp tục xử ti sự tình của mình, một người ở tay đề phòng bất trắc, một người khác thì rời tổ địa, lần theo thiên cơ truy sát phản đồ. Chỉ cần đối phương chưa rời tĩnh vực của triều ca, vậy thì còn có thể truy bắt. Đặng Thiền Ngọc có chút lo lắng nhìn xung quanh, vừa rồi chỉ nghe Tử Thụ Đức nói Trương Bách Nhẫn, lại không nhắc tới phu quân, chẳng lẽ phu quân còn chưa ra tay. Hiện lại chí thánh của Ân Thương tộc đã đề phòng, muốn ra tay hầu như không thế. Chỉ mong phu quân không nên hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt nàng liếc Tử Thụ Đức một cái, ai biết lúc này đối phương cũng liếc nhìn nàng, ánh mắt hai người va chạm, ánh mắt này, Đặng Thiền Ngọc giật mình, vì sao quen thuộc như vậy, đang định nhìn kỹ lần nữa, thì đối phương đã quay người, bắt đầu niệm đọc chú ngữ gì đó, trong lòng nàng tràn ngập nghi hoặc, ẩn ẩn có một suy đoán kinh người, chỉ là nàng còn không dám xác định, nên cố áp chế tính tò mò xuống, tập trung tinh thần, chuẩn bị vớt chỗ tốt. Theo Tử Thụ Đức niệm tụng chú ngữ, số mệnh kim long phát ra ánh sáng màu vàng tím, càng lúc càng rực rỡ. Trong đại điện tràn ngập một loại lực lượng kỳ lạ, đây là lực lượng số mệnh. Chương 1348, số mệnh khôi phục. Số mệnh, ở trong tông phàm tục, có lẽ là đồ vật hư vô mờ mịt, nhưng đạt tới cảnh giới như bọn hắn, đều tin tưởng loại lực lượng kia là thật. Hơn nữa ở trước mặt, còn có một con kim long do số mệnh của Thương Triều ngưng tụ, bọn hắn muốn không tin cũng không được. Mà đây cũng chính là cơ duyên mà mọi người nhắc tới, khi thái tử tiếp nhận truyền thừa, lực lượng số mệnh sẽ lan tràn ra, tuy không bằng công đức chi lực, nhưng thắng ở số lượng nhiều, có thể trợ giúp bọn hắn phá cảnh, hoặc tu luyện thần thông. Thần sắc mọi người đều kích động, lập tức ngồi xếp bằng xuống, tham tam hấp thu loại lực lượng kỳ dị kia, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Không biết có phải ảo giác hay không, Đặng Thiền Ngọc cảm thấy lực lượng số mệnh hội tụ ở bên người mình nhiều hơn những người khác. Lúc này thân thể của Hồ Nguyên Vũ bị lực lượng số mệnh vây quanh, nâng lên bay về phía tế đàn, kim long hưng phấn ngửa đầu, một tiếng long ngâm chấn động toàn bộ triều ca ở bên ngoài. Theo long ngâm vang lên, ở trên không hoàng cung, hư ảnh một con kim long màu vàng ống xuất hiện, cuộn mình ở trên bầu trời, từ bốn phương tám hướng, vô số lực lượng màu tím nhạt điên cùng hội tụ về phía nó, làm cho thân ảnh nó càng lúc càng rõ ràng, phóng ra hào vang chiếu rọi cả một vùng tinh vực rộng lớn. Vùng tinh vực này lúc trước bởi vì đại quân ma giới công kích, tuy đã được cường giả Thanh Tý khôi phục lại rất nhiều, nhưng vẫn còn nhiều nơi tràn ngập sát khí, không gian hỗn loạn, tỉnh cầu sinh mệnh tàn tụi. Nhưng sau khi hào quang của sắc mặt số mệnh kim long đảo qua, tất cả sát khí diệt hết, không gian bình phục, mặt đất chảy ra tĩnh tuyền, thiên nguyên khí trở nên nồng đậm. Đoạn thời gian này, bởi vì số mệnh suy yếu, dẫn đến nhiều nơi trong Bắc Phương Tiên giới xuất hiện là ma họa toạn nhân gian, hoặc thiên tai khủng bố, lúc này ở dưới hào quang, tất cả đều bị trấn áp, khôi phục như lúc ban đầu. Dị tượng như vậy, tự nhiên kinh động rất nhiều thánh nhân, từng người hiện ra pháp tướng khổng lồ nhìn về phía triều ca, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, lực lượng số mệnh khôi phục. Trong triều ca, từng vị thánh nhân của Ân Thương tộc bay lên không, hiển hóa pháp tướng, nhìn số mệnh kim long mà kích động đến nước mắt lưng tròng, có người nhịn không được mừng rỡ hét lớn, chỉ là thánh nhân ngồi ở nơi này đã gần trăm vị, đủ thấy lực lượng của Tiệt giáo khủng bố như thế nào, khó trách khiến cho Hồng Quân thánh nhân cũng e dè, không thể không ra tay áp chế. Đột nhiên Thông Thiên thánh nhân dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía triều ca, hiển hóa ra pháp tướng ở ngoài Bích Du cung, từng tiếng hét lớn vang vọng tinh không, lan tràn đến nơi cực xa, vô số tu sĩ Bắc Phương Tiên giới còn tin tưởng Thương Triều mừng rỡ quỳ xuống, miệng hô: "Đại thương vĩnh thế trường tồn, thiên tử phúc thọ vô cương, Bích Du cung." Thông Thiên thánh nhân đang khai đàn giảng pháp cho mấy đệ tử chân truyền, ngồi ở hàng đầu đều là thánh giả như Kim Linh thánh mẫu, Vô Đương thánh mẫu, Quy Linh thánh mẫu, Vân Tiêu tiên tử, Bích Tiêu tiên tử, Quỳnh Tiêu tiên tử, Thể Vân tiên tử, Hạm Chi tiên tử, Thập Thiên quân, Ô Vân tiên, Cầu Thủ tiên, Linh Nha tiên, Kim Quang tiên, Trường Nhĩ Định Quang tiên, Bì Lô tiên, Hỏa Linh thánh mẫu, Đại Thương vĩnh thế trường tồn, Thiên tử phúc thọ vô cương. Thanh âm này ở từng tinh cầu, ở từng đại thế giới vang lên, hội tụ thành dòng lũ, làm cho lực lượng số mệnh quy tụ về triều ca lại càng lớn. Số mệnh kim long khôi phục, khí vận của Thương Triều ta kéo dài, thiên hữu tộc ta, thiên tử đăng cơ, số mệnh khôi phục, vạn tộc triều bái, dân tâm sở hướng. Dị tượng ở triều ca tự nhiên cũng để các phương chú ý, từng người bấm tay tính toán, sắc mặt có hâm mộ, có âm trầm, có ghen ghét, có lại cười khó hiểu. Chư thánh phía dưới cũng sinh ra cảm ứng, nhao nhao hiển hóa pháp tướng. Gần trăm vị thánh nhân xuất hiện ở trong tinh không, dẫn đến vô số đệ tử Tiệt giáo kinh ngạc, vừa mừng vừa sợ, nhao nhao quỳ xuống hành lễ, bái kiến giáo chủ, bái kiến chư vị thánh nhân. Thanh âm vang vọng tĩnh không, khí tượng của đại giáo hiên lộ không chút bỏ sót. Pháp tướng của Thông Thiên thánh nhân cao lớn đến trăm triệu dặm, từ trong vũ trụ nhìn qua giống như tĩnh không cự nhân, tràn ra uy áp còn khủng bố hơn chí thánh đỉnh phong mấy lần. Hắn nhìn về phía triều ca một lúc, sau đó bật cười, trong nụ cười có vui mừng, có nhẹ nhõm, còn có chút đắng chát. Sư tôn, ở trong lòng đệ tử, chưa từng sinh ra một ý niệm bất kính nào, đối với ngươi, ta chỉ có biết ơn và kính trọng, nhưng lại sao ngươi lại đối xử với đệ tử như vậy? Trong lòng Thông Thiên thánh nhân bất đắc dĩ gào thét, áp lực bấy lâu nay đè nặng, con đường tương lai luôn mờ mịt, hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy được một hy vọng, để hắn muốn phát tiết tất cả. Tuy hắn ta võ si, tính tình phóng khoáng vô tư, nhưng này không có nghĩa là hắn ngu. Ngược lại, nếu không có đại trí tuệ, hắn cũng không thể tu luyện tới cảnh giới hiện lại, còn dẫn dắt Tiệt giáo phát triển lớn mạnh như thế. Sau khi Tử Tiêu cung phong sơn, nhị sư huynh Nguyên Thủy Thánh Nhân bắt đầu nhằm vào Tiệt giáo của hắn, còn nhiều phần bày cục tước số mệnh của Thương Triều, bề ngoài thì như Xuyên giáo muốn nâng đỡ Tây Kỳ, tranh đoạt khí vận trong đại thời đại, nhưng hắn làm sao nhìn không rõ, bên trong còn có bàn tay của vị sư tôn kia. Hắn quả thật không hiểu, vì sao sư tôn lại làm như vậy. Chính vì việc này, để hắn khổ não rất nhiều năm, từng nhiều lần liên hệ sư tôn, thậm chí tự mình đến đại thiên giới cầu kiến, nhưng Hồng Quân Thánh Tôn tránh không gặp. Hắn từng nản lòng thoái chí, cảm thấy sư tôn bất công, đều là đệ tử, vì sao lại vô tình với hắn như vậy, tức số mệnh của Thương Triều, đoạt khí vận của Tiệt giáo, đây là muốn đẩy hắn và chúng đệ tử vào chỗ chết sao? Chương 1349, các phương sao động. Chẳng lẽ sư tôn không biết, trong đại thời đại này, quy tắc thiên địa cải biến, chí thánh muốn đột phá bước cuối cùng kia, cần nhất chính là khí vận và số mệnh sao? Hắn để nhị sư huynh tước số mệnh, đoạt khí vận của ta, là không muốn ta đột phá. Trong lòng Thông Thiên Thánh Nhân dâng lên bi phẫn, nhưng đối mặt Thánh Tôn nhằm vào, hắn có thể có biện pháp nào, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Bất đắc dĩ, hắn ra lệnh các đệ tử và cường giả Tiệt giáo đều trở về Bính Du cung bế quan, không có chuyện trọng riếu thì không được ra ngoài, mục đích là vì bảo vệ mọi người, không muốn bọn hắn ra ngoài chết oan chết uổng. Tây Chu phạt thương, thống nhất thiên hạ, chỉ sợ đã thành kết cục chú định, hắn không thể nghịch chuyển. Nhưng hắn không cam tâm, hắn đang chờ, chờ cơ hội tới, chỉ cần cơ hội xuất hiện, như vậy tất cả nợ nần, hắn đều sẽ tính toán sòng phăng. Hiện lại, cơ hội tới rồi. Số mệnh của Thương Triều khôi phục, như vậy hắn có thể mượn cơ hội này bế quan, nhất cử đột phá Thánh Tôn cảnh. Chỉ cần hắn đột phá, thiên cơ hoàn toàn mơ hồ, số mệnh của Thương Triều khôi phục, lại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đại thời đại đến, tất cả thiên cơ lúc trước sư tôn suy tính, đều đi lệch quỹ đạo sao? Không thể nào, Hạo Thiên người mang cửu cửu chí tôn thánh thể, có đại khí vận gia thân, tương lai chú định sẽ thành thiên đế, chẳng lẽ còn có biến số, mà sự thật sau đó cũng chứng minh quyết định của hắn là đúng, khí vận và số mệnh của Xiển giáo tăng nhiều, thiên kiêu thế hệ trẻ xuất hiện lớp lớp, tu vi của mình cũng có bước tiến dài. Nhưng hôm nay, theo số mệnh của Thương Triều khôi phục, hắn có thể cảm nhận được, khí vận của Xiển giáo có dấu hiệu, suy yếu, không được, quyết không thể được, hiện lại ta đã ở thế cưỡi hổ khó xuống, đoạn thời gian qua liên tục chèn ép Tiệt giáo, thậm chí còn nhiều lần bí mật ra tay đả kích, Thông Thiên làm sao có thể không biết, lúc trước hắn có lẽ sẽ nhận mệnh, nhưng hiện lại. Thông Thiên Thánh Nhân nhịn không được trùng mình, tu vi và đạo pháp của vị tam sư đệ này vượt xa hắn và đại sư huynh lão tử, cho dù hai người liên thủ, cũng chưa chắc áp chế được đối phương. Lúc trước hắn được Hồng Quân Thánh Tôn gọi đến Tử Tiêu Cung, vì để đệ tử toàn tâm toàn ý phò tá nhi tử, nên Hồng Quân Thánh Tôn tiết lộ cho hắn rất nhiều thiên cơ, làm lòng tin của Nguyên Thủy Thánh Nhân tăng nhiều. Hắn cảm thấy, nếu mình trợ giúp Trương Hạo Thiên đăng cơ, lại một đường trở thành thiên đế, nương theo khí vận của hắn, cho dù chân kinh thiếu hụt, cũng có biện pháp bổ khuyết, từ đó đột phá Thánh Tôn cảnh, ngày sau lấy được thần vị dễ như trở bàn tay. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung. Thông Thiên Thánh Nhân đang bế quan ở trong động phủ, đột nhiên mở mắt, bấm ngón tay tính toán, thần sắc đột nhiên trở nên âm trầm, thanh âm tràn ngập hàn ý, nếu hắn mượn cơ hội này trùng kích cảnh giới cao hơn. Còn đang suy nghĩ, đột nhiên một đạo tử quang từ tinh không xa xôi bắn tới, xuyên qua tất cả trận pháp phòng ngự của Côn Lôn Sơn và Ngọc Hư Cung, xuất hiện ở trước mặt Thông Thiên Thánh Nhân, một cổ thánh uy to lớn lan tràn, Thông Thiên Thánh Nhân biến sắc, vội vàng đứng dậy, chắp tay thi lễ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đạo tử quan kia hơi chấn động, từ bên trong vang lên một thanh âm tạnh tùng. Tử Thủ Đức, sau khi nói xong, tử quan biến mất, tất cả khôi phục bình thường, giống như chưa từng xuất hiện. Tử Thủ Đức, ánh mắt của Thông Thiên Thánh Nhân âm trầm, xem ra biến số xuất hiện từ đây. Triều Ca, trong phủ của Vi Tử Khải. Đám người Vi Tử Khải phát hiện dị tượng, thánh niệm nhanh chóng lan tràn ra điều tra, sau khi phát hiện là số mệnh Kim Long của Thương Triều khôi phục, cả đám đều biến sắc. Trên không hoàng cung, hư ảnh Kim Long to lớn đến trăm triệu dặm, phát ra hào quang màu vàng tím sáng rực, soi sáng hàng tỷ dặm tinh vực. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, trên đỉnh đầu số mệnh Kim Long, từ từ hiện ra một hư ảnh, kia là hư ảnh một thanh niên mặc long bào, đầu đội thiên tử quan, tay cầm bội kiếm, khí thế bất phàm, là thái tử. Đây là chân mệnh thiên tử, là chân mệnh thiên tử thật sự. Xong, hết thảy đều xong. Đám người Phí Trọng, Vưu Hồn đều biến sắc, thân thể nhịn không được run rẩy. Xưa nay các đời hoàng đế đều nói mình là chân mệnh thiên tử, nhưng thực chất không phải như vậy, kia chỉ là thiếp vàng lên mặt mình mà thôi. Chân mệnh thiên tử thật sự phải được số mệnh kim long của quốc gia đó tán thành, đại biểu hắn là chân đế, tài đức vẹn toàn, có thể để vạn tộc quy phục. Vi Tử Khải, Vi Tử Diễn cũng kinh hãi, trong lòng dân tên cảm giác sợ hãi bất an. Số mệnh kim long ngang đầu gào thét, sau đó quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tây bắc, nơi đó là vị trí của Tây Kỳ. Các không gian xa xôi vô tận, trên không Tây Kỳ, tiếng long ngâm vang vọng, hư ảnh một con kim long chỉ có 4.5 thước xuất hiện, thân thể cũng to lớn 100 triệu dặm, uy thế bất phàm, nhưng so với số mệnh kim long của triều ca, lại có vẻ kém sắc hơn một chút. Nó ngẩng đầu nhìn về phương nam gào thét, thần sắc hung tợn, nhưng nếu tinh ý sẽ nhìn ra, sâu trong mắt nó ẩn ẩn có chút sợ hãi. Tây Kỳ chấn động, lòng người bất an, ngoài tinh vực triều ca, trong không gian hư vô, một chiếc xe ngựa đơn sơ dừng ở đấy, xe ngựa rất bình thường, ngựa kéo cũng nhìn không ra điểm nào bất phàm, giống như của bá tánh bình dân sử dụng, nhưng nó xuất hiện ở nơi này, lại chứng minh rất không bình thường. Lực lượng hư vô không thể tới gần xe ngựa trong phạm vi 100 trượng. Nơi đây giống như một lĩnh vực độc lập, có thể ngăn cách hết thảy, kể cả thiên cơ. Trong xe ngồi 2 người, một trung niên một thanh niên, thanh niên là Trương Bách Nhẫn, còn trung niên không phải ai khác, chính là Cơ Xương. Chương 1350, lần đầu đối thoại. Lúc này Cơ Xương nhìn 9 đồng tiền cổ ở dưới sàn xe, thần sắc ngưng trọng, ánh mắt đăm chiêu, qua hồi lâu mới thở dài. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, số mệnh của Thương Tiều đáng lẽ ra phải đến kỳ mạc vận, lại sinh ra biến số, mà biến số này, nguồn gốc đến từ vị tân thiên tử kia. Trương Bách Nhẫn nhìn Cơ Xương, thần sắc ủ rũ nói, nghĩa phụ, đều là ta làm việc bất lợi, không thể giết chết được hắn, cuối cùng ủ thành đại họa cho Tây Kỳ. Cơ Xương lắc đầu, cười hiền hòa, ngươi có thể len vào tiên hiền điện ra tay với hắn, đã chứng minh phách lực kinh người, chỉ là thiên ý như thế, không thể cưỡng cầu. Sự tình vừa rồi, trừ việc gặp cường giả thần bí kia, thì Trương Bách Nhẫn đều kể lại cho Cơ Xương, ngay cả Thái Vọng là người của Tiệt giáo, hắn cũng không giấu giếm, bởi vì hắn biết không giấu được Cơ Xương. Ngừng một chút hắn lại nói. Xem ra là lúc nên đi triều ca, đích thân diện kiến vị thiên tử kia một lần rồi, Trương Bách Nhẫn lo lắng khuyên can. Lúc này trong lòng Trương Bách Nhẫn tràn ngập hoài nghi và nghi hoặc, xem ra sau khi trở về, không chỉ điều tra thân phận của người thần bí, còn phải điều tra cơ gia một chút. Lại nói Tử Thụ Đức kia thật may mắn, đến trình độ như vậy còn không chết, sớm biết như thế, mình nên bồi cho đối phương một kích. Thật ra cái này là hắn quá đa nghi, suy bụng ta ra bụng người, nhằm vào hắn không phải Cơ Xương, mà là thê tử của hắn Thái Tự. Cơ Xương biết tin còn trách mắng Thái Tự và Cơ Phát một phen, sau đó tự mình đến triều ca tiếp Trương Bách Nhẫn về, ai biết đối phương đã thực thi kế hoạch, còn xém chút thành công, đều trách gia hỏa thần bí đột nhiên xuất hiện kia, đừng để ta tìm được ngươi, bằng không. Hắn không biết, lúc này người mà hắn oán hận, lại đang đứng trước nguy cơ sinh tử trước nay chưa từng có. Cơ Xương mỉm cười phất tay. Không sao, gần như trở mặt, không phải là còn chưa trở mặt sao, hơn nữa sự tình lần trước, tuy Ân Thương tộc không thoát khỏi liên quan, nhưng đằng sau nhất định còn bí ẩn khác, lần này ta đến, cũng có một phần là điều tra lại việc này, xem đối thủ thật sự muốn nhằm vào Tây Kỳ là ai. Nghĩa phụ, Tây Kỳ ta và Thương Triều đã gần như trở mặt, ngài tới triều ca quá nguy hiểm, chỉ sợ sẽ như vết xe đổ của Quý Lịch còn rõ mồn một trước mắt, chẳng lẽ Cơ Xương không sợ Tử Thụ Đức lại ra tay với hắn. Trong lòng Trương Bách Nhẫn chấn động, sâu trong mắt có chút dị quang, chẳng lẽ đối phương bắt đầu hoài nghi ta rồi. Này rất có khả năng, nếu không hoài nghi, vì sao đoạn thời gian gần đây hắn luôn có cảm giác bị nhầm vào, nhất là lần này, nếu không phải hắn chuẩn bị đầy đủ, chỉ sợ đã ngã ở trong tay người thần bí kia. Sau khi hấp thu lực lượng số mệnh, không ngoài dự đoán, chí tôn hỗn độn thể của Hồ Nguyên Vũ kích hoạt tới 41%, tu vi cũng đạt tới cực hạn, có thể đột phá tán tiên thập bát kiếp. Nhưng lần này, bên ngoài không có thiên kiếp, mà trực tiếp xuất hiện ở trong thức hải của hắn. Hồ Nguyên Vũ kinh hãi hỏi Tử Trúc. Tử Trúc, xảy ra chuyện gì, Sao thiên kiếp lại xuất hiện ở trong thức hải của ta? Thanh âm lo lắng của Tử Trúc vang lên, nô tỳ không biết, từ trước đến giờ chưa từng nghe nói qua, thiên kiếp sẽ xuất hiện ở trong thức hải. Chẳng lẽ bởi vì trong thức hải của thánh tử có một nửa bản nguyên thiên đạo, nên thiên đạo cảm ứng được, trực tiếp hàng lâm nơi đây? Hồ Nguyên Vũ biến sắc, ý niệm dung nhập vào thân hồn, dưới âm dương tạo hóa tháp, thần hồn hắn mở mắt, phần đầu đứng dậy, ngang đầu nhìn thiên. Đạo chi nhãn to ton ở trong kiếp vân. Thiên đạo chi nhãn cũng nhìn hắn, trong con ngươi điện mang lấp lóe, tràn ra uy áp khủng bố, như có thể hủy thiên diệt địa. Vũ trụ thức hải cổ uy áp này quay cùng kịch tiệt, giống như sóng biển bốc lên, bất kỳ lúc nào cũng có thể phân giải. May mắn lúc này, âm dương tạo hóa tháp hơi chấn động, trên đỉnh tháp vốn bị khí tức hỗn độn bao phủ, lúc này từ bên trong lại bắn ra cường quang màu tím, hơn nữa còn mang theo thiên uy to lớn, đối kháng lại uy áp đến từ thiên đạo chi nhãn. Vũ trụ thức hải dừng lại xu thế phân giải hủy diệt, bất quá vẫn còn chấn động rất kịch liệt, từng thiên hà đi lệch quỹ đạo, nếu kéo dài như thế, cuối cùng nhất định sẽ xảy ra chuyện. Hồ Nguyên Vũ nhíu mày, đang định điều động âm dương tạo hóa tháp trấn áp, dù sao ở trong thức hải, hắn chính là thần, có thể ở trên mức độ nào đó khống chế được tạo hóa tiên khí này, nhưng chớp mắt tiếp theo, một cổ thần niệm mạnh mẽ, không ẩn chứa bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, từ trong thiên đạo chi nhãn tràn ra, bao phủ ở trên người hắn. Tựa như xác định thân phận của hắn, cuối cùng thân niệm này hóa thành một thanh âm băng lãnh. Ngươi thua rồi, sao vẫn chưa chịu chấp nhận? Hồ Nguyên Vũ mắt lộ kỳ mang, khuôn mặt có chút kinh ngạc, đang nói chuyện với ta sao? Ngươi đang nói chuyện với ta. Ngươi là thiên đạo. Hồ Nguyên Vũ truyền ra thần niệm, thanh âm băng lãnh kia lại vang lên, nhưng khác với lần trước không có chút gợn sóng tâm tình, lần này hình như có chút cảm khái, có chút hoài niệm. Ngươi đã không còn nhớ được sự tình trước kia, khó trách. Hồ Nguyên Vũ lại càng khó hiểu. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thiên đạo chi nhãn nhìn Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt vô tình lạnh lẽo, giống như không hề có cảm xúc. Qua rất lâu, thời điểm thần hồn của Hồ Nguyên Vũ sắp không chịu được, thần niệm kia lại truyền đến thanh âm, tâm ngươi thay đổi, không, không đúng, sơ tâm vẫn không thay đổi, chỉ là nó nhiều thêm những thứ khác. Ồ, ngươi lại từng nghĩ, nếu ta là nữ nhân, ngươi sẽ đánh mông ta, lại sao ngươi quan tâm nữ nhân khác, còn ta thì lại đánh mông, thật khó hiểu, ngươi không giống trước kia, chẳng lẽ là do môn công pháp mà ngươi ở lúc sắp chết sáng tạo kia? Hồ Nguyên Vũ